Khi hỏi câu này, tôi cố gắng giữ một thái độ thật bình thản, nhưng vẫn không giấu được sự chua xót của mình. Mạc Mạc liền mỉm cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết, vô cùng trong sáng. Chỉ có một mình anh mà thôi. Cô ấy nói chỉ uống trà với một mình tôi. Chỉ có mình tôi được chia sẻ niềm yêu thích với cô ấy. Điều này khiến tôi mừng rỡ như điên dại. Nó giống như vừa chiếm được một thứ gì quý báu nhất của người con gái, và có cảm giác hư vinh, cái cảm giác tự hào, mà hơn tất cả đó là cảm giác mãn nguyện cực độ. Không chỉ có vậy, tôi còn có một phỏng đoán khác nữa. Bởi vì tình cảm đặc biệt nên mới có cách đối xử như vậy. Cảm giác hưng phấn không thua kém gì cảm giác khi có được đêm đầu tiên với Uyển Nghi. Mà trong lúc này, hình ảnh của Uyển Nghi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của tôi. Trước mắt tôi giờ đây chỉ có Mạc Mạc, chỉ có em, chính là em, duy nhất chỉ có một mình em mà thôi. Tại sao? Khi hỏi câu này, giọng tôi đã rung lên vì xúc động. 3 năm trước cũng có một người, tôi rất muốn được uống trà với người ấy, rất tiếc là không có cơ hội. Mạc Mạc không trả lời câu hỏi của tôi, mà đưa mắt nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi liền quay đi, nhìn về một hướng xa xăm. Tâm trạng tôi lại trĩu nặng, cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác ghen tị với người đàn ông ban nãy, mà nó ngầm mang một chút tuyệt vọng, bởi dường như đã đoán biết được rằng trái tim của người con gái này nó giống như bóng nguyệt ở trong gương, như hoa trong nước, không thể nào nắm bắt được và cũng không thể nào lưu giữ lại được. Chỉ có thể tự an ủi mình. 3 năm trước, cô ấy mới có bao nhiêu tuổi, làm sao đã hiểu được thế nào là tình yêu? Nàng tiên trước mặt tôi bây giờ dường như chẳng buồn để ý tới tâm trạng đang rối bời suy nghĩ của tôi. Vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà, không bị bất cứ tạp âm nào của thế giới này làm phiền đến nàng. Còn tôi lại muốn chôn vùi đi tất cả, chôn giấu cái tấm biển và dòng chữ nhàn đợi hoa nở kia, chôn vùi tất cả hoa cỏ trong cửa hàng kia, chôn vùi tất cả các giai điệu trong sự trong lành đang phản phất trong không gian của cửa hàng kia. Và còn em nữa, Mạc Mạc, em chính là người con gái mà tôi muốn chôn giấu sâu nhất và để độc chiếm cho riêng tôi. Tiền nữ cũng được, yêu tinh cũng không sao. Tôi không muốn để người đàn ông khác phát hiện ra em nữa. Cô ấy nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Tôi như bị chìm đắm trong cái đôi lúng đồng tiền như có mà cũng như không đó. Cảm giác mơ màng như đang say rượu. Hóa ra đến một giới hạn nào đó, trà cũng có thể khiến con người ta say được. Em uống một ngụm trà, ngẩng đầu đọc thành tiếng: chỉ là một mình anh thôi, có được hay không? Từ đó về sau, tôi có một giấc mơ chỉ liên quan tới em.